Em à, anh thua em. Chương 2, gặp nhau. Góc truyện audio.com. Chấm, cất vào, Lam Nhiên không thèm nhìn vào người bên cạnh mà nói. Thưa cô chủ, vẫn còn một bức thư mà cô chủ chưa đọc ạ. Cô hầu gái e ngại nói với Lam Nhiên, liếc nhìn vào hộp quà sặc sỡ sắc màu. Quả thật vẫn còn một bức thư mà mình chưa đọc. Hừ, không biết tiểu đệ cùng papa đại nhân có ý gì đây? Mở bức thư ra cô thấy một tấm ảnh và một lá thư. Tấm ảnh có một người đàn ông cao to, khỏe khoắn nhưng lại không thấy mặt chỉ thấy lưng. Bức thư viết rằng, tỷ tỷ thân thương, papa đại nhân nói rằng để đề phòng tỷ không yêu thích bất kỳ ai trong số ứng cử viên sáng giá đó. Đệ đệ cùng papa đại nhân đã đưa ra ứng cử viên cuối cùng. Nhân vật trong ảnh thực sự rất đẹp trai nha, đẹp xém bằng đệ. Hắn là tổng giám đốc tập đoàn Tân La đứng đầu thế giới ngang hàng. Hắn sắp lên làm chủ tịch rồi. Với chúng ta đồng thời là chủ của bang Hắc La và đang hợp tác với chúng ta. Hắn hiện giờ đang cô đơn. Tỷ tỷ hốt hắn luôn nhá. Chỉ có hắn mới xứng đáng với tỷ thôi. Có gì tỷ đến đó gặp hắn. Mà quên, hắn là cháu đích tôn của La Tâm đó. Nên tỷ không phải sợ. Thân chào tỷ tỷ, đệ đệ đẹp trai siêu cấp vô địch của tỷ. Đỗ Thuần, chậc, ngán đến tận cổ cái thằng em trai lúc nào cũng ảo tưởng mình đẹp nhất. Lại cứ làm như sư tỷ nó sợ cái tên đẹp xém bằng đệ vậy. Mà thôi kệ, có còn hơn không, ai biểu nó là đứa em trai cô thương nhất chi. Nghĩ đến đây cô cũng cảm thấy ấm lòng. Đỗ Thuần, một đứa cháu nội làm ông và cha mẹ vô cùng hãnh diện. 15 tuổi đã tốt nghiệp đại học với 3 tấm bằng xuất sắc 3 trường đại học danh tiếng thế giới. 16 tuổi đạt giải vô địch thế giới bộ môn bắn súng. 17 tuổi đã là tổng giám đốc của tập đoàn Đỗ Thị và đưa Đỗ Thị phát triển một cách ngoạn mục. Vì Đỗ Thuần đã là tổng giám đốc tập đoàn nên ông và cha đã giao hết cho hắn làm đề. Ở nhà ôm vợ ngủ, mà Đỗ Thuần nói đúng, chỉ có hắn mới xứng với cô. Gia thế hai người ngang nhau, hắn sắp kế thừa tập đoàn của cha hắn, cô cũng vậy, hắn bang chủ bang Hắc La, có thể bảo vệ cô, hắn là trưởng nam trong gia tộc, cô cũng trưởng nữ trong gia tộc, tài năng của hắn cô khỏi cần hỏi cũng biết, cha hắn, La Bạch Đình và ông nội của hắn, La Tâm này nào cũng qua dinh thự chính của gia tộc cô uống nước trà, đánh cờ. Nói chuyện phiếm với ông và cha cô thành ra hắn chắc chắn là người phải dẫn dắt công ty rồi. Mà công ty hắn phát triển mà người khác phải nể sợ nữa là. Quả là một nam nhân xuất sắc, nghĩ là làm, Lam Nhiên lập tức ra nhà xe lấy con Lamborghini ra phi thẳng đến trụ sở tập đoàn Tân La. Vừa đến nơi, cô đưa chìa khóa xe cho bảo vệ đánh xe vào gara và đi thẳng vào đại sảnh. Vừa vào tới đại sảnh, toàn bộ ánh nhìn tập trung vào cô. Phải rồi, cô đẹp như vậy không nhìn quả thật rất uổng mỹ nhân à. Hôm nay cô diện đồ công sở ôm sát cơ thể mà cô lại không mặc áo khoác để vắt trên tay. Cô mang đôi vớ mỏng màu đen tôn lên đôi chân dài xinh đẹp của cô. Mái tóc dài, uốn xoăn buông thả tự do. Ở đuôi tóc có màu xanh đen. Thỉnh thoảng cô lại vuốt ngược tóc lên nhìn thực rất quyến rũ nha. Nhưng khuôn mặt lạnh lùng, toát ra hàn khí bức người, thật khiến người ta không dám nhìn cô bằng nửa con mắt. Tôi muốn gặp La Tổng, lạnh lùng, dứt khoát chính là phong cách của Lam Nhiên. Cho hỏi có hẹn trước không ạ, cô tiếp tân nhẹ nhàng hỏi. Làm ở đây bao nhiêu năm rồi nên cô dám chắc con người này tuyệt đối không nên chọc giận. Nói với hắn, chị gái của Đỗ Thuần ở phòng khách. Nói rồi cô bước thẳng đến thang máy riêng của tổng giám đốc mà đi khiến ai cũng trợn ngược mắt. Cô gái này thực sự rất ngang ngược nha. Nếu tổng giám đốc biết cô ta sử dụng thang máy của hắn chán chắc sẽ nổi giận. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thưa tổng giám đốc, có người xưng là chị gái của Đỗ Thuần đang chờ anh ở phòng khách. Không biết thực hư thế nào ạ? Tiếng cô tiếp tân lúc nãy báo cáo cho La Đình Diệp. Cô ta nói thế chẳng qua bởi vì cả công ty ai cũng biết mối quan hệ của Đỗ Thuần và Tổng Giám Đốc La Đình Diệp tốt như thế nào. Con nghe nói Đỗ Thuần có một người chị ở nước ngoài, bỗng hôm nay có người tới xưng là chị hắn. Quả thực rất kỳ lạ. Được rồi, giọng nói khô khốc vang lên. Tổng giám đốc, hay để tôi tiếp người này. Trần Lữ, nam thư ký riêng của hắn. Trần Lữ hay tiếp những vị khách của công ty khác đến do La Đình Diệp sai hắn tiếp, còn hắn chỉ tiếp những vị khách hắn cho là đáng phải tiếp hoặc bắt buộc phải tiếp. Không, để ta, La Đình Diệp nói, ngày hôm qua hắn nghe ông hắn nói là chị của người anh em tốt của hắn. Đỗ Thuần, đã về, hôm nay đã lên gặp không biết vấn đề gì. Và lại hắn bắt buộc phải gặp cô ta vì có ba lý do. Thứ nhất, cô ta là cháu của Đỗ Khanh, ân nhân cứu mạng đồng thời là huynh đệ kết nghĩa của ông hắn. Thứ hai, cô ta là chủ tịch tương lai của Đỗ Thị, sẽ là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Tân La trừ hắn và là cộng sự của hắn trong thế giới ngầm. Thứ ba, cô là chị ruột của Đỗ Thuần. Thật sự, đối với người phụ nữ này không thể đắc tội. Nghĩ xong, hắn vơ lấy áo khoác rồi ra phòng khách, nơi mà Đỗ Lam Nhiên đang chờ hắn. Thấy cô người vào gặp, cô ung dung ngước mặt lên. Một mỹ nam, thật không thể tin được đó mà. Dáng người cao to, phong độ, chỉ cần nhìn dáng người thôi là đã gây đê mê cho người khác giới rồi. Đôi mắt bạc lạnh lùng, cái mũi cao cao nam tính, đôi môi mỏng quyến rũ. Thật sự mà nói người đàn ông này có sức quyến rũ thật mạnh mẽ. Cô còn không kìm được mà dán chặt ánh nhìn của mình vào đó. Nhưng đối với người đàn ông này mà nói, cô cảm thấy không dễ hốt như Thuần Đệ nói. Điều đó thể hiện rõ ở đôi mắt màu bạc vô tâm kia. Hừ, người phụ nữ kiêu ngạo, thấy La Đình Diệp vào cũng không cho hắn mặt mũi mà đứng lên chào trước. Chỉ ngước mặt lên nhìn hắn như thể cô ta là chủ vậy. Nhưng quả thật như Đỗ Thuần nói, cô ta quả thật rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt tím than sắc sảo, chiếc mũi cao, miệng không to cũng không nhỏ, rất hài hòa với khuôn mặt. Mà điểm đáng chú ý nhất là đôi lông mày khá đậm hơi hếch lên rất chững chạc, tựa như là nữ vương một nước vậy. Nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên thật sự thân hình rất quyến rũ, dáng dấp này chắc cũng khoảng 1m77 đây. Ấn tượng đầu của cả hai bên là, cả hai đều đẹp, cách trương,